Thời gian lâu dài lưng cũng còng. Vóc dáng đều liên tục co rút một nửa. Có thể ngay cả như vậy hắn cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Con trai là chính mình một tay nuôi lớn. Hắn dùng chính mình toàn bộ năng lực đổ vào cái này khỏa mầm non. Bây giờ thấy con trai mặc kệ trải qua cái gì cũng vẫn là tâm tư thuần khiết. Nhân nghĩa thiện lương, hắn đã cảm thấy vô cùng vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba ba, người nói hai người kia là ăn đau bụng. Đây là có chuyện gì? Người đây, đau bụng sao? Lục Bảo Bối bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi vội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không có gì. Chúng ta ban đêm ăn có cơm, nhưng đã đến đêm khuya bọn họ đói bụng, liền mua ăn khuya trở về. Chính là ăn xong ăn khuya sau bắt đầu không thoải mái. Lục phụ nói cũng là cảm khái. Ta không có ăn khuya, cũng may mắn ta không ăn a. Lục Bảo Bối thì là lòng tràn đầy nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.